Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 270, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đội trưởng Diệp không ở nhà, người có tư cách quyết định chuyện lớn của đời của Diệp tiểu muội cũng chỉ có Vương Thúy Phân. Anh cả Diệp và anh hai Diệp bình thường cười đùa vui vẻ cũng không lắm mồm với việc này. Anh ba Diệp cũng không nói nhiều, mấy anh em đều đang chờ Vương Thúy Phân chậm rãi cân nhắc. Trái lại Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú rất muốn bảo mẹ chồng đừng xoắn xuýt nữa. Gia đình như bọn họ nhà có thể gả con gái vào gia đình cán bộ. Quả thực chính là chó ngáp phải ruồi được không. Lúc đó Lâm Hồng Mai còn đang giận dỗi vì cô em chồng có số mệnh tốt. Vào lúc này cũng hiểu rõ. Em chồng gả cho người tốt đối với nhà bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mẹ chồng còn tỏ vẻ xoắn xuýt. Không phải được hời còn ra vẻ à. Cũng may Vương Thúy Phân xoắn xuýt thì xoắn xuýt. Quyết định sau cùng cũng không khiến chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp thất vọng, bà ấy thấu hiểu gật đầu. Chàng trai lớn tuổi hơn chút, nhà bọn họ sốt ruột cũng bình thường, vậy nếu không thì để bọn nhỏ gặp mặt trước đi. Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú ngay lập tức hưởng ứng quyết định của Vương Thúy Phân, cũng đầy miệng khen quyết định này chính xác và tuyệt vời cỡ nào, lại hâm mộ tiểu muội rất nhanh sẽ có thể vào thành phố hưởng phúc vân vân. Các cô đã quyết định chắc. Sau khi anh cả Diệp và anh hai Diệp phản ứng lại, cũng vui vẻ ha ha trêu ghẹo Diệp tiểu muội vài câu, anh ba Diệp cũng tươi cười kiến nghị. Còn thời gian, vừa vặn có thể may thêm hai bộ đồ mới cho tiểu muội. Xem mắt phải ăn diện một chút, đặc biệt là nhà trai là gia đình có điều kiện như thế. Quần áo của em chồng càng đẹp, cơ hội thành công cũng lớn hơn, không nỡ thả con săn sắt sao bắt được cá rô. Vì thế lần này Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú cũng không phản đối may đồ mới cho em chồng. Mọi người vui vẻ sung sướng, Diệp tiểu muội làm người trong cuộc, phản ứng lại khác với tất cả mọi người. Cô chẳng những không vui vì được mặc quần áo mới, trái lại khó có thể tin kêu thành tiếng. Mẹ, không phải nói muốn giữ con đến 20 tuổi sao? DTVT ấy bây giờ Diệp tiểu muội mới bắt đầu kháng nghị, là bởi vì ban đầu đầu cô bị Vương Thúy Phân làm cho hiểu lầm. Biểu hiện của mẹ cô không động tâm chút nào, đồng thời còn thỉnh thoảng soi mới. Diệp tiểu muội còn tưởng rằng mẹ cô thật sự nói lời giữ lời, nói giữ cô đến 20 thì tuyệt đối sẽ không bảo cô đi xem mắt kết hôn sớm. Cho nên cô cũng rất yên tâm nghe bọn họ thảo luận. Không nghĩ tới vả mặt đến quá nhanh như cơn lốc, đồng chí Vương Thúy Phân nhìn như thái độ kiên định, thế mà không kiên trì được tới 10 phút đã thay đổi chủ ý, muốn cô đi xem mắt. Diệp tiểu muội quả thực không ứng phó kịp. Nếu như nửa năm trước nghe tin tức này, Diệp tiểu muội nhất định sẽ rất vui sướng, thậm chí còn gấp gáp hơn bọn họ, bởi vì gả vào thành phố sớm một chút, cô có thể bớt chịu khổ. Nhưng tình huống bây giờ không giống với lúc trước, đồng chí Vương Thúy Phân lời thề son sắt nói tuyệt đối không cho cô lấy chồng sớm, lúc này cô mới đi tìm anh Tống yêu đương, không dễ gì cua được anh Tống tới tay, còn chưa yêu đủ. Đột nhiên lại bảo cô đi xem mắt, thế không phải trêu đùa cô sao? Đồng chí Vương Thúy Phân nói không giữ lời, Diệp tiểu muội hiển nhiên rất có nguyên tắc, điều kiện của đối tượng mà anh ba Diệp giới thiệu có tốt hơn nữa, cô cũng không hề động tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là lời kháng nghị của cô dường như cũng không có tác dụng gì, Vương Thúy Phân trực tiếp vỗ tay một cái, xoa đỉnh đầu con gái ngốc giờ khóc giờ cười giải thích. Nói con ngốc con còn không thừa nhận, chuyện như vậy lại không có quy định gì, gả sớm hay muộn một chút, đều xem tình huống. Anh ba con nói điều kiện của chàng trai ấy tốt như vậy, bỏ qua cơ hội này sẽ không còn có cơ hội tốt như này nữa đâu, con còn có gì không hài lòng. Diệp tiểu muội cố chấp bày tỏ, nhưng con tưởng thật, trước đó Vương Thúy Phân còn kiên trì giải thích, nhưng nhìn thấy con gái ngốc còn đang kiên trì với lời nói. Ở thêm 2 năm, trong phút chốc lại không nhịn được. Không nhẹ không nặng vỗ cô một cái, đe dọa. Việc này do mẹ với cha con định đoạt, lại léo nha léo nheo nữa, cẩn thận mẹ đánh gãy chân của con. Nghe thấy mẹ cô đe dọa, Diệp tiểu muội mới vừa rồi còn mạnh miệng không đồng ý các kiểu đột nhiên kinh sợ ngay lập tức, chỉ là trước khi rụt đầu về, vẫn yếu ớt bày tỏ thái độ. Vậy con cũng phải xem mặt, nếu như dung mạo không đẹp, trong nhà có nhiều tiền hơn nữa con cũng không đồng ý. Vương Thúy Phân sắp bị đứa con ngốc ngốc không bớt lo chọc tức chết, chỉ về phía cô nói. Cút về phòng con ngay cho mẹ, một đứa con gái chưa gả chồng cứ tụ tập xem náo nhiệt, cũng không biết e lệ. Cách chương.